Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lập tức gọi bác sĩ tới. James nói rồi lấy điện thoại dẫn số. Phạm Trọng Nam, anh mở cửa nhanh lên. Cô bức cho nước mắt không rơi, Giang Thâm Đoá tuyệt vọng gọi. Cô biết hắn ở bên trong nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không như thế này. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi, Phạm Trọng Nam cắn môi đến sắp nát, cố gắng khống chế con dã thú đang kêu gào đòi thoát khỏi lồng trong cơ thể hắn. Đoá Đoá, Đoá Đoá, hắn rũ mạnh đầu, muốn cho ý thức tỉnh táo lại đôi chút. Đoá Đoá, là em sao? Vốn đã bị hắn đánh đến nằm rạp trên sàn, Giang Tịnh Vân nghe hắn không ngừng gọi cái tên kia thì tức giận chống tay ngồi dậy, gượng đứng lên, lao đến muốn khống chế người đàn ông đang quỳ trên sàn kia một cách hoàn toàn mất đi lý trí. Đột nhiên bị kiềm chế khiến Phạm Trọng Nam tức giận đến phát cuồng, lần nữa mất đi sự tỉnh táo. Giang Tịnh Vân bất ngờ bị một cước đá ngã lăn trên sàn, miệng bật ra một tiếng rên thống khổ. Phạm Trọng Nam, anh mau mở cửa ra cho em vào. Tiếng xung đột, tiếng thét, tiếng rên trong phòng khiến cả người Giang Tâm Đoá run lên, đôi tay đập cửa càng thêm dùng sức. Đang lúc cô hoảng loạn đập cửa thì hai nhân viên kỹ thuật của bộ phận bảo an đã mở được khóa, đẩy cửa ra. Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đoá là người đầu tiên xông vào, nghe được tiếng bước chân rõ ràng và tiếng kêu đầy lo lắng, Phạm Trọng Nam mặc kệ bản thân chật vật, gắng gượng chống tay đứng dậy. Tận mắt nhìn thấy một Phạm Trọng Nam gần như mất đi lý trí, Giang Tâm Đoá kinh hoàng trợn to mắt. Sau lưng, những người khác thì tự động xoay mặt sang hướng khác. Đoá Đoá, em ở đây. Lần nữa rũ mạnh đầu, Phạm Trọng Nam tận lực tập trung lại ý thức đã mơ hồ của mình. Sao anh lại như thế? Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể hắn, nhưng giờ là lúc thanh thiên bạch nhật. Hơn nữa đây là công ty, trước mặt bao nhiêu nhân viên, đôi má cô trong trước mắt đỏ ửng. Nghe giọng nói quen thuộc, Phạm Trọng Nam vụt quay đầu lại, đôi mắt âm trầm đỏ những tia máu đã nhìn thấy mục tiêu. Theo bản năng, Phạm Trọng Nam nhào đến, xít sao ôm lấy bóng dáng mảnh mai kia. Đoá Đoá, là em thật rồi. Ôm lấy thân hình mềm mại quen thuộc kia, hắn hít sâu một mùi hương quen thuộc chỉ của riêng cô, mê sảng gọi. Nhận ra cơ thể và tinh thần của Boss xuất hiện trạng thái khác thường, James lập tức cởi áo vest khoác lên thân thể trần trụi của hắn. Đóng cửa lại, dìu Boss vào phòng nghỉ. James tỉnh táo ra lệnh cho ba người đang đứng sau lưng mình. Được, giám đốc bộ phận an ninh và hai nhân viên kỹ thuật vội quay lại, bước đến định dìu Phạm Trọng Nam. Cút đi, đừng đụng vào tôi. Phạm Trọng Nam tức giận trừng mắt, một tay dùng sức đẩy những bàn tay đang vươn về phía mình, tay kia vẫn ôm chặt lấy Giang Tâm Đoá, sau đó quay sang cô gái đang chật vật nằm trên sàn, quần áo không chỉnh tề. Tiện nhân này, lại dám bỏ. Lời còn chưa nói hết, trên cơ thể một bộ phận nào đó chứng đau, khiến hắn thống khổ rên lên một tiếng. Thuận theo hướng tay hắn chỉ, Giang Tâm Đoá, James cùng ba người còn lại lúc này đã phát hiện cô gái lúc nãy bị Phạm Trọng Nam đã lăn đến gần bàn làm việc. Vừa nhìn, mắt ba người đã trợn to, không thể tin nổi vào mắt mình, mà Giang Tâm Đoá thì đờ người ra. Tuy rằng gương mặt của Giang Tịnh Vân đã bị Phạm Trọng Nam đánh đến sưng lên, khóe môi còn dơ máu, đầu tóc hỗn độn, nhưng Giang Tâm Đoá vẫn nhìn ra được gương mặt kia giống với mình đến mức nào. Cô ta là... Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Giang Tịnh Vân lúc này đã hoàn hồn lại, cả người co rúm lắp bắp nói. Tôi là em song sinh của cô ta. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Tịnh Văn lúc này chỉ muốn thoát thân, cố gắng chỉnh đốn lại trang phục, lúc này đã gần như không đủ che thân. Cô đứng dậy, khóc lóc tố. Anh ta muốn cưỡng mạo tôi. Cô chỉ tay về phía Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá đang ôm nhau, tận lực giả trang cho mình, vẻ mặt khiếp sợ lẫn vô tội. Nói nhảm, nghe vậy cơn giận trong lòng Phạm Trọng Nam bùng lên. Trói cô ta, nhốt lại cho tôi. Giám đốc bộ phận an ninh và hai nhân viên kỹ thuật nghe lệnh của Boss thì lập tức tiến đến giữ chặt Giang Tịnh Văn, lúc này đang giãy giụa không ngừng kia. Là anh ta muốn cưỡng bạo tôi, tôi muốn báo cảnh sát. Bị ba người đàn ông cao lớn kiềm chế, Giang Tịnh Văn hoảng loạn gào thét. Tiện nhân, tôi nhất định sẽ không tha cho cô, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Dục vọng một lần lại một lần hành hạ, cộng thêm lời vu khống của Giang Tịnh Văn, khiến Phạm Trọng Nam tức điên lên, cuồng giận mắng. Thế Boss của mình đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng vẫn ôm chặt phu nhân và không chịu buông. James bình tĩnh chỉ huy giám đốc an ninh và hai nhân viên áp tải Giang Tịnh Văn xuống. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Trước khi họ rời đi, hắn nghiêm giọng dặn dò. Khi ba người giải Giang Tịnh Văn đi rồi, bác sĩ nội trú của công ty cũng đã đến. Dưới sự mềm dịu khuyên bảo của Giang Tâm Đoá, Phạm Trọng Nam cuối cùng cũng chịu đi vào phòng nghỉ, đồng ý cho bác sĩ rút máu để kiểm tra xong. Lại dưới sự dỗ dành của Giang Tâm Đoá, đồng ý uống thuốc an thần. Không lâu sau thì ngủ mất, gian phòng mới xem như an tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, nhận được tin không lành, hai vợ chồng Phạm Uyển Viện cũng đã lập tức chạy đến. Chắc là Phạm tiên sinh bị người ta bỏ thuốc. Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ tình hình của Phạm Trọng Nam thì đưa ra kết luận ban đầu. Bị bỏ thuốc. Giang Tâm Đoá ngồi nơi mép giường, lâu nhìn Phạm Trọng Nam, lúc này vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ ửng vì thuốc. Chẳng trách tính tình lại trở nên nóng nảy như thế. Vậy phải làm sao đây? Đợi sau khi có kết quả xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ biết cụ thể, kết quả sẽ có nhanh thôi. James, mau đi sắp xếp xe, chúng ta lập tức đưa Frank vào bệnh viện. Phạm Uyển Viện bình tĩnh chỉ huy. James lập tức rời đi thực hiện mệnh lệnh. Anh đi xem lại camera an ninh ở tất cả các lối ra vào hôm nay. Lạc Khải nhìn Phạm Uyển Viện nói. Em ở lại lo cho Frank và Đoá Đoá. Em biết rồi. Phạm Uyển Viện gật đầu với chồng. Thế là lúc này trong gian phòng chỉ còn lại ba người. Phạm Trọng Nam thì bởi vì thuốc an thần mà mê man ngủ. Hai người còn lại là Giang Tâm Đoá và Phạm Uyển Viện. Đoá Đoá, xảy ra chuyện gì vậy? Phạm Uyển Viện cũng ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng hỏi. Giang Tâm Đoá đem tất cả những chuyện mà cô biết kể lại một lần. Phạm Uyển Viện càng nghe, đôi mắt càng mở to, quả thực không thể tin những điều mình vừa mới nghe được. Vậy cô gái kia là ai? Sarah. Giang Tâm Đoá lẳng lặng nhìn bà, chậm rãi nói. Là một cô gái có gương mặt giống với cháu như đúc. Điều này cũng giải thích được vì sao cô ta có thể tự do ra vào tập đoàn Phạm Thị, thậm chí vào được phòng làm việc của Phạm Trọng Nam, hơn nữa còn có thể bỏ thuốc hắn. Nhưng chuyện này nhất định có liên quan đến em trai cô, Giang Viễn Hằng. Thảo nào Tiểu Hằng lại nhờ cô đi mua đồ dùm. Đây chẳng qua là vì muốn mượn cớ để cô rời khỏi, để cô gái kia dễ dàng tiến vào mà thôi. Tại sao em trai lại phải làm như vậy? Em trai có liên hệ như thế nào với cô gái kia? Tất cả mọi chuyện đều quá mờ mịt, khiến Giang Tâm Đoá cảm thấy như đang đi giữa sương mù, nhìn thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng giờ Phạm Trọng Nam trở thành như thế, cô cũng chẳng có tâm tư đâu mà truy vấn, tìm hiểu ngọn ngành. Giờ điều cô mong muốn nhất là hắn sớm trở lại như thường. Có lẽ là hắn giải thích được tất cả những chuyện này. Cô gái 5 năm trước. Phạm Uyển Viện nhướng đôi mày thanh tú. Bà không ngờ là đời này cô gái kia còn dám xuất hiện, hơn nữa còn lớn mật như vậy, trực tiếp tìm tới Phạm Trọng Nam. Xem ra cô gái kia không chỉ bị ba cô mua chuộc đến phá hoại tình cảm giữa Frank và Đoá Đoá đơn giản như vậy. Vậy rốt cuộc cô ta có mối hận sâu đậm với hai người đến mức nào mà lại làm ra chuyện như vậy? Chính là cô ta, cô gái đáng chết này. Phạm Uyển Viện nhịn không được mắng lớn một câu. Sarah, thật xin lỗi. Giang Tâm Đoá rơm rớm nước mắt nói xin lỗi. Sao tự dưng lại nói xin lỗi? Tôi mắng cô gái kia cơ mà. Phạm Uyển Viện muốn khóc không được, muốn cười không xong. Là cháu, là em của cháu nói muốn tìm Phạm Trọng Nam nên cháu mới cùng nó đến đây, mới để cô gái kia có cơ hội lèn vào bỏ thuốc. Là lỗi của cháu, là cháu hại anh ấy. Cô ngồi bên giường vừa sâu chuỗi từng sự kiện với nhau, vừa lên tiếng tự trách. Hắn dường như ngủ rất không an ổn, có phải hắn khó chịu lắm không? Đoá Đoá, cháu không cần phải tự ôm hết trách nhiệm về mình. Đợi Frank tỉnh lại, chúng ta điều tra mọi chuyện cho rõ ràng được không? Đừng buồn nữa, đợi lát nữa Frank tỉnh lại, thấy cháu như vậy nó lại lo lắng. Hai người đón đến đây thì thấy James bước vào báo cáo là đã thủ xếp xong mọi chuyện, đồng thời hai nhân viên y tế cũng đã khiêng cáng vào, thuần thục đưa người đang ngủ mê man trên giường là Phạm Trọng Nam lên cáng, dùng thang máy chuyên dụng bí mật đưa hắn đến bệnh viện. Đến nơi, vừa mới đưa hắn vào phòng bệnh thì báo cáo kiểm tra cũng vừa được đưa đến. Đây là báo cáo xét nghiệm máu của Phạm tiên sinh. Bác sĩ đưa báo cáo cho Phạm Uyển Viện, bà đón lấy, vừa mở ra xem vừa hỏi, lúc nào thì Frank có thể tỉnh lại? Con phải đợi thêm lát nữa, bác sĩ trầm ngâm một chút rồi mới nói. Lát nữa? Là ý gì? Những thuật ngữ y khoa trên tờ báo cáo bà xem có chút đau đầu, cuối cùng dứt khoát gập nó lại. Loại thuốc mà Phạm tiên sinh bị cho uống, phân lượng quá nhiều cho nên phải cần có thời gian mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Vậy cần bao nhiêu thời gian nữa mới tỉnh lại? Vẫn luôn quan sát theo bên hắn, Giang Tâm Đoá lo lắng quay lại nhìn bác sĩ. Cho dù là bị cảm, nếu dùng đúng thuốc thì mới nhanh tỉnh được. Như Phạm tiên sinh, không phải là không có cách. Cách gì? Cả Giang Tâm Đoá và Phạm Uyển Viện không hẹn mà đồng thanh hỏi. Phạm tiên sinh bị bỏ thuốc kích dục. Phạm phu nhân đợi Phạm tiên sinh tỉnh lại, rồi cùng ngày ấy, không đến 24 giờ, thì tất cả thuốc trong cơ thể ngày ấy sẽ có thể đào thải ra ngoài một cách tự nhiên. Nghe bác sĩ nói vậy, Phạm Uyển Viện ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, còn Giang Tâm Đoá thì mặt đỏ đến mang tai, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau khi bác sĩ rời đi, Phạm Uyển Viện nhìn Phạm Trọng Nam vẫn đang ngủ một cách không an ổn trên giường, rồi nhìn sang Giang Tâm Đoá. Đoá Đoá, người lúc này có thể giúp được Frank chỉ có mình cháu. Câu nói hai nghĩa này khiến Giang Tâm Đoá càng thêm ngượng ngùng, đến ngay cả đáp cũng không dám đáp một tiếng. Cô đi mua chút đồ cho cháu ăn. Nếu như người bị bỏ thuốc trên giường kia tỉnh lại, có lẽ Đoá Đoá sẽ bị giằng co rất thảm. Sarah, Giang Tâm Đoá đỏ mặt tía tai nhìn bà, muốn nói lại thôi. Chuyện này, cô ngoại trừ giúp cháu mua chút đồ ăn bổ sung thể lực ra, những chuyện còn lại thật sự là có lòng mà không có sức. Phạm Biển Viện vỗ vỗ vai cô, mỉm cười rời đi. Giang Tâm Đoá quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trên giường lúc này đã lật người lại, nên bước đến giúp hắn đắp lại chăn. Chỉ có điều, chiếc chăn mỏng vừa mới đắp lên người hắn thì hắn lại nhăn mặt chau mày, lần nữa lật người lại, hai tay gối dưới đầu thành tư thế ngủ sấp. Vừa mới định lần nữa giúp hắn đắp lại chăn thì đôi chân thon dài rắn giỏi của hắn lại thành tư thế một con một duỗi, chiếc chăn lần nữa bị quét xuống giường một cách không thương tiếc. Người này sao lại trở thành giống một đứa trẻ thế này? Cô vội vàng nhặt chăn lên lần nữa đắp lên, chỉ tiếc là trong khoảnh khắc chiếc chăn đắp lên người hắn đó thì lại bị đá xuống, hơn nữa còn đáng thương đến nỗi bị hắn đè hẳn dưới chân. Xem bộ dáng của hắn hình như rất nóng, rất khó chịu. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, thời tiết rất lạnh, nhưng trong phòng nhiệt độ được điều chỉnh vừa phải, không đắp chăn, cô vẫn hơi lo là hắn sẽ bị lạnh. Nghĩ vậy nên cô đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi người hắn, vừa mới dùng sức, người đàn ông trên giường thuận theo đà kéo lật người lại. Gần như là đồng thời, thứ kia đập vào mắt cô. Ôi trời, thật là... Nếu như không phải biết hắn bị bỏ thuốc, cô nhất định sẽ mang hắn là lưu manh. Chiếc chăn trên tay lần nữa nhẹ nhàng phủ lên người hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, toàn thân nóng bừng bừng. Giang Tâm Đoá quyết định đi tắm trước rồi tính sau. Đợi khi cô tắm xong bước ra, Phạm Huyền Viện đã mua đồ đưa đến đặt ở trên bàn, đồng thời lưu lại một tờ giấy cho cô, nói sẽ về giúp cô trông chừng hai đứa nhỏ, còn người đàn ông trên giường lúc này vẫn nằm ở trên giường ngủ. Dù giấc ngủ không an ổn cho lắm, chiếc chăn trên người tuy rằng đã bị đá đi, nhưng dù sao cũng đã che được bộ phận quan trọng nào đó. Cô ngồi xuống mép giường lặng lẽ nhìn hắn, dù là đang ngủ, đôi mày vẫn trao chặt, gương mặt tuấn tú nhăn lại, vẫn còn khó chịu lắm sao? Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vươn ra, xoa nhẹ đôi mày đang nhăn một cách đầy thương tiếc, nhưng muốn vuốt phẳng nó, nhưng khi đầu ngón tay tiếp xúc với gương mặt hắn, thì lòng cô kinh hoàng không thôi. Sao lại nóng như thế chứ? Có cần phải gọi bác sĩ đến khám xem sao không? Nhưng vừa nghĩ tới lời bác sĩ lúc nãy, nói là hắn bị cho uống thuốc kích dục, cô vừa xấu hổ lại vừa khó hiểu. Cô gái kia sao lại cho hắn uống loại thuốc kia? Mục đích của cô ta là gì? Thay thế cô sao? Vậy còn Tiểu Hàng thì sao? Vì sao em trai lại làm như vậy? Vô số nghi vấn quẩn quanh trong đầu, nhưng tiếng rên rỉ đầy thống khổ của người trên giường đập vào tai, khiến cô lập tức quay trở về hiện thực. Hắn tỉnh rồi sao? Cô vừa sợ vừa mừng nhìn xuống. Một giây sau khi hắn mở mắt ra nhìn, một tiếng giống giận vang lên. Phạm Trọng Nam đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay dùng sức đẩy mạnh. Tiện nhân đáng chết kia, dám bỏ thuốc tôi. Giang Tâm Đoá bị sức đẩy quá mạnh của hắn, trụ không nổi, ngã lăn xuống giường. Tuy rằng sàn nhà được trải thảm dày nhưng vẫn khiến cô đau đến bật khóc. Nhưng lúc này cô không lo nhiều đến sự đau đớn của mình, nhanh chóng đứng lên đi đến bên giường. Phạm Trọng Nam, cút, cút mau. Thuốc an thần đã hết hiệu lực, trong khi thuốc kích dục vẫn chưa được giải trừ, lần nữa bắt đầu nhiễu loạn trong cơ thể hắn, khiến tâm tình của hắn táo bạo cực kỳ. Giang Tâm Đoá giật nảy mình, theo phản xạ bản năng vội lùi về phía sau mấy bước. Phạm Trọng Nam, anh bình tĩnh lại đi, em là Đoá Đoá đấy mà. Phạm Trọng Nam, cô run giọng gọi. Nhưng hắn lúc này thần trí đã tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu từ trên giường nhảy xuống bổ nhào vào cô. Tiện nhân, tôi phải giết chết cô. Thấy hắn bởi vì dược tính của thuốc mà trở nên điên dại như vậy, Giang Tâm Đoá căn bản là không nghĩ đến sự an nguy của bản thân. Trong khoảnh khắc mà hắn bổ nhào đến đó, cô giang hai tay xít sao ôm chặt lấy thân thể hắn, mặt dán vào ngực hắn, dùng giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ, thì thào bên tai hắn. Phạm Trọng Nam, em là Đoá Đoá, là Đoá Đoá duy nhất của anh, không phải cô gái muốn hại anh kia. Anh nhìn em đi, em mới là Đoá Đoá của anh. Chẳng lẽ anh không nhận ra em sao? Âm thanh mềm dịu đầy yêu thương truyền đến bên tai, dường như có tác dụng kỳ diệu, xoa dịu tâm tư cuồng loạn của hắn. Tuy rằng vẫn bị dược lực khống chế, nhưng Phạm Trọng Nam vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được thiện ý trong từng câu từng lời của cô, mà mùi hương bách hợp nhàn nhạt quen thuộc khiến cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, chậm chậm vươn tay, thử đi chạm vào gương mặt của cô. Vừa chạm đến, hắn lại vội vã rụt về, nhưng rồi lại bị bàn tay nhỏ bé của cô dùng sức bắt trở lại, đè chặt dán nó lên mặt mình. Anh sờ thử xem, em là Đoá Đoá mà. Đoá Đoá, em là Đoá Đoá. Hắn rên khẽ một tiếng, tay không ngừng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Gương mặt cô không ngừng truyền đến nhiệt độ quá mức nóng bức của hắn khiến cô nhớ lại lời của bác sĩ, nhớ lại chuyện loại thuốc kia đang giày vò hắn. Giang Tâm Đoá không suy nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là cô không muốn hắn phải chịu nỗi thống khổ này. Buông hắn ra, cô chậm rãi cởi từng món đồ trên người mình. Dục vọng không cách nào khống chế, trong một khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể trắng ngần không tì vết kia, lập tức như một cơn sóng lớn ập đến, cuồn cuộn dâng trào khắp toàn thân Phạm Trọng Nam. Hắn không có cách nào, không có cách nào khống chế, cơ thể đã bị dược tính khống chế, sớm đã đến mức không cách nào tự giữ. Bỗng dưng hắn như một con sư tử thấy được con mồi ngon, lần nữa bổ nhào về phía cô, cứng rắn áp cô xuống sàn. Giang Tâm Đóa thấp giọng kêu lên một tiếng, nhưng lại không phản kháng mà chủ động vòng tay qua cổ hắn. Em biết anh khó chịu, em ở đây cùng anh được không? Nghe lời thì thầm của cô, không còn cuồng nộ giận dữ như ban đầu, cả tay và chân của Phạm Trọng Nam đều cuộn lấy cô. Đóa Đóa, thật sự là em. Phải, là em. Anh rất muốn em, rất muốn, rất muốn. Sự ôn nhu khi tỉnh táo của hắn chẳng kéo dài được mấy giây thì dã tính đã bốc lên thay thế, dục vọng điên cuồng xuyên suốt cơ thể hắn, phản ứng sinh lý rõ ràng đến dọa người, cả người đều táo bạo khó kiểm chế, tất cả chỉ gần như là bản năng của một người đàn ông. Hắn cúi xuống, không phải hôn, ngấu nghiến cắn nuốt thì đúng hơn, đôi môi hồng nhuận của cô. Suốt cả đêm đó, Giang Tâm Đóa gần như để mặc hắn giày vò mình một cách không chút tiết chế, không chút lý trí, không chút thương hương tiếc ngọc. Mãi cho đến khi sự cuồng loạn trong mắt hắn lắng xuống, dần dần được thay thế bằng sự tĩnh mịch. Xin lỗi em, Đóa Đóa, hai em phải chịu khổ vì anh, thần xin lỗi. Màu đỏ ngầu trong đôi mắt đã tan đi không ít, vành mắt hắn như có dấu nước mắt, xít sao ôm lấy cô gái dưới thân, một tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, một tay xoa nhẹ lưng cô, thì thào tự trách. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Không, không sao, bởi vì anh, em tình nguyện gánh chịu tất cả. Phát ra lời bày tỏ chân thành từ sâu trong nội tâm, trong một khoảnh khắc đó cô đồng thời phóng thích tình yêu bấy nhiêu năm qua mình dành cho hắn. Ngưng thần nhìn vành mắt bởi vì quá độ mệt mỏi mà lộ ra cuồng thâm của cô, hắn không ngừng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên vầng trán trơn bóng, đưa đẫm mồ hôi của cô, môi kề bên tai cô lời yêu chỉ nói duy nhất với một người. Đóa Đóa, anh yêu em. Lời tình đẹp đẽ ngọt ngào truyền vào tai khiến khóe môi cô nhẹ câu lên một nụ cười, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nơi ở của ông bà Lý là một trong số những căn hộ cao cấp được xây tương đối sớm ở Singapore. Tuy rằng đã có hơn 20 năm lịch sử, nhưng bên ngoài cửa khu nhà vẫn được bảo dưỡng rất tốt, xung quanh cây cối xanh mướt, hoàn cảnh thật yên tĩnh và trong lành. Đỗ xe xong, một tay Lý Chiết nhấc túi đựng quà gặp mặt mà mình đã mua sẵn cho ba mẹ, tay kia nắm tay nhau cùng bước vào thang máy đến tầng thứ 16, căn hộ của ba mẹ hắn nằm ở tầng này. Lúc đến nhà họ Lý, ba mẹ của Lý Chiết đã đợi một lúc lâu. Khi nhìn thấy con trai nắm tay một cô gái bước vào, tuy trong lòng vẫn có chút không vui nhưng vẫn đứng lên. Ba, mẹ, đây là Dung Dung. Lý Chiết giới thiệu họ với nhau. Dung Dung, đây là ba mẹ của anh. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt người nhà hắn, trong lòng đương nhiên có chút bất an, nhưng dù sao Dương Dung Dung cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, lăn lộn trong thương trường đã nhiều năm, trong lòng cho dù bất an đến mấy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tắn. Bác trai, bác gái, chào hai bác. Cháu là Dương Dung Dung. Có lẽ cô không làm được một cô gái dịu hiền ngoan ngoãn biết nũng nịu, ngọt ngào với người lớn, nhưng dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá giàu có. Cho dù ngày thường tính tình nóng này đến đâu, kiêu ngạo tùy hứng đến đâu đi nữa, nhưng khi cô chịu thu liễm lại thì không cần cố ý vẫn lộ ra khí chất của một cô gái danh môn. Chỉ tiếc là tuy rằng cha mẹ Lý Chiết nể mặt con trai, đồng ý cho cô đến nhà ra mắt, ăn bữa cơm, nhưng cái tư tưởng ai đến trước thì được đã ăn sâu vào lòng hai người. Trên mặt ông bà Lý tuy rằng vẫn tươi cười, nhưng thái độ lại cực kỳ khách sáo và xa cách, thậm chí có phần lãnh đạm. Nghe câu chào hỏi của cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Đây là quà ra mắt Dung Dung tặng cho ba mẹ. Lý Chiết nắm tay Dương Dung Dung càng chặt hơn, rất sợ cô bởi vì sự lạnh nhạt của ba mẹ mình mà quay đầu bỏ đi, nhưng cái nắm tay trả lại của cô đã nói cho hắn biết cô không có suy nghĩ đó, khiến hắn trong thoáng chốc như được an ủi không ít. Đến là được rồi, không cần lãng phí, ông Lý nhàn nhạt đáp. Còn bà Lý vừa nhìn thấy túi đồ trong tay con trai thì lập tức nhận ra những thứ này đều lựa chọn theo sở thích của hai người. Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là con trai tự thân đi mua. Bà không đón lấy, giọng điệu xa cách hệt như chồng mình. Để ở đó đi, cơm đã nguội lạnh cả rồi, qua ăn cơm trước đi. Đặt túi đồ trong tay xuống sofa, Lý Chiết vẫn nắm chặt tay Dương Dung Dung, giống như chỉ sợ mình vừa buông tay thì cô sẽ chạy đi mất vậy. Hắn biết thái độ của cha mẹ mình, nếu muốn chuyển biến theo hướng khác thì cũng không nhanh như vậy. cũng biết cô sẽ ủy khuất một thời gian, nhưng mặc kệ thế nào, đời này hắn sẽ không lại buông tay cô ra. Bốn người vừa bước vào phòng ăn, đã nghe tiếng một cô gái từ trong bếp vọng ra. "Dì Lý, có thể dọn cơm chưa?" Ông Lý lúc này đã ngồi xuống vị trí chủ nhà, còn bà Lý nghe tiếng cô gái kia thì trên mặt lộ ra ý cười. "Được rồi, vất vả cho con, Hiểu Nhu." Lời bà Lý vừa dứt thì đã thấy Tiền Hiểu Nhu mặc tạp dề, trên tay bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra, đụng mặt với Lý Siết và Dương Dung Dung đang bước vào. Lý Siết cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn với Dung Dung thật không dễ dàng mới đi được đến bước này, mà Hiểu Nhu thì lại chấp nhất không buông tay. Nếu như ở bên ngoài cũng đành đi, nhưng hiện giờ đang là nhà mình, trước mặt cha mẹ mình, cả Dung Dung nữa. Ngược lại với cơn đau đầu của Lý Siết, Dương Dung Dung không lo lắng chút nào, bại tướng dưới tay cô còn có thể làm được gì chứ, binh đến thì tướng ăn thôi. "Anh Lý Siết, Dương tiểu thư, hai người về rồi sao? Ngồi xuống đi, cơm dọn lên nhanh lắm." Tiên Hiểu Nhu không còn bộ dạng điềm đạm đáng thương như lần trước gặp ở Melbourne, mà ngược lại, lúc này giọng điệu và tư thái lại giống như mình mới chính là chủ nhà, đang chiêu đãi khách vậy. "Bữa cơm này, cũng may là có Hiểu Nhu giúp đỡ, bằng không một mình mẹ nào có làm kịp." Bà Lý như cố ý, nhưng vô tình nhìn về phía Tiền Hiểu Nhu đang đứng ở cửa bếp nói. "Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, con đi dọn cơm." Lý Chiết thả tay Dung Dung ra, giúp mẹ kéo ghế ngồi, sau khi bà ngồi xuống lại giúp Dung Dung kéo chiếc ghế đối diện. "Em cũng ngồi đi." Thấy con trai phục vụ chu đáo cho cô gái kia như vậy, bà Lý tỏ vẻ bất mãn. "Dương tiểu thư, trước giờ chưa từng làm việc nhà sao?" Trước khi Dương Dung Dung ngồi xuống, bà mím môi nói. "Mẹ, công việc của Dung Dung rất bận rộn, hơn nữa việc nhà đã có người làm rồi." Lý Siết vội lên tiếng nói đỡ cho cô. "Mẹ hắn cố tình làm khó đây mà, thật là khổ." "Tiểu thư nhà giàu quả nhiên là vậy." Bà Lý bĩu môi. Nếu như là ngày thường, tính tình của Dương Dung Dung sớm đã bộc phát rồi, nhưng hôm nay cô vì người đàn ông của mình, trong lòng chỉ có một chữ nhẫn. "Bác gái, Lý Siết, mọi người ngồi đi, cháu đi giúp dọn cơm. Chút chuyện nhỏ này, tin rằng không làm khó được Dương Dung Dung cô." Lý Siết biết tâm ý của cô, trong lòng cảm động vô cùng. Dung Dung của hắn thực sự trưởng thành rồi, ít ra sẽ không tùy tiện nổi nóng nữa. Ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn âu yếm xoa đầu cô. Cẩn thận một chút, cho em một cơ hội để thể hiện." Dương Dung Dung dùng tay ra một ký hiệu OK, rồi xoay người đi vào bếp. Còn ông bà Lý ngồi đó, nhìn hai người trẻ tuổi thân mật với nhau như vậy thì lại bắt đầu không vui, nhưng cũng không nói gì. Dương Dung Dung đi vào bếp, rất bình thản nhìn Tiền Hiểu Nhu. "Có gì tôi có thể giúp được hay không?" Tiền Hiểu Nhu liếc nhìn cô, lại nhìn xuống tô canh đang bốc khói nghi ngút, khóe môi nhẹ cầu lên. "Cô giúp tôi mang canh ra ngoài được không?" "Được." Dương Dung Dung nhìn tô canh nóng, lại nhìn sang đôi bao tay cách nhiệt gần đó, cầm lấy mang vào tay, rồi mới cẩn thận bê tô canh lên. Vừa mới xoay người thì Tiền Hiểu Nhu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Dương Dung Dung không nhìn thấy nên đụng vào khuỷu tay cô ta một cái, hai tay cô run lên, canh trong tô đã đổ ra ngoài một ít. Dương Dung Dung còn chưa kịp nói tiếng xin lỗi thì Tiền Hiểu Nhu đã thất thanh kêu lên một tiếng. Rất nhanh, cả Lý Chiết lẫn ông bà Lý đều xông vào. Khi nhìn thấy Dương Dung Dung bê tô canh nóng đứng đó, còn Tiền Hiểu Nhu thì tay đang che lấy chỗ vừa bị canh nóng đổ vào, nước mắt trào ra, vẻ mặt ủy khuất đứng ở đó. "Dung Dung, sao vậy?" Lý Chiết xông đến đỡ lấy tô canh trên tay Dương Dung Dung, từ trên xuống dưới quan sát một lần, sau khi xác định cô không sao mới yên tâm đôi chút. "Em không sao, Tiền tiểu thư cô ấy..." Dương Dung Dung nhìn vẻ ủy khuất trên mặt Tiền Hiểu Nhu thì lập tức hiểu ra là cô ta cố tình đẩy mình vào tình huống khó xử này. Rõ ràng Tiền Hiểu Nhu đã bê một đĩa thức ăn khác bước ra ngoài, sao tự dưng lại không nói không rằng đứng trước mặt cô làm gì, cố tình để cô đụng vào tay cô ta sao? Nhưng cả ba mẹ Lý Chiết đều có mặt ở đây, Dương Dung Dung chỉ đành cắn răng cố nhịn ý tưởng muốn xông đến chất vấn cô gái kia. Bà Lý càng nhìn càng bất mãn. "Chiết à, con không thấy Hiểu Nhu bị phòng rồi sao? Mau đi lấy thuốc trị phòng đến đây đi." Lý Siết đặt tạm tô canh lên bàn bếp, nhìn Dung Dung đang cắn môi cúi thấp đầu đứng kia, thấp giọng, "Đợi anh một lát." Lý Siết rời đi rồi, bà Lý đau lòng bước đến cầm lấy tay Tiền Hiểu Nhu. "Hiểu Nhu, con ráng chịu một chút, chúng ta đi ra ngoài đi." "Không sao đâu dì Lý." "Hai, quả nhiên là đại tiểu thư, một chút chuyện cũng làm không xong." Hai người đi xa rồi, Dung Dung Dung vẫn còn nghe được giọng nói đầy bất mãn của bà Lý. Gian bếp chỉ còn một mình cô trơ trọi đứng đó, nhìn ba người đang vây quanh Tiền Hiểu Nhu. Lý Chiết thì đang ngồi đó chăm chú bôi thuốc cho cô ta, còn ba mẹ hắn thì vẻ mặt quan tâm nhìn sang. Tình cảnh này khiến cô cảm thấy ủy khuất vạn phần, vành mắt không khống chế được nóng lên, nhưng Dương Dung Dung bắt mình phải nhịn, nhịn không để cho nước mắt rơi xuống. Thật không dễ dàng, rốt cuộc bữa cơm cũng bắt đầu, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lần nữa khiến Dương Dung Dung vui không nổi. Bởi vì tay Tiền Hiểu Nhu bị thương, bà Lý luôn ân cần giúp cô ta gắp thức ăn, nói chuyện với cô ta những vấn đề của riêng họ, còn ông Lý thì vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, gần như không nói một lời. Lý Triết rất bất mãn khi thấy ba mẹ mình cố tình lơ là Dung Dung, nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người cãi nhau, như vậy sẽ càng đẩy Dung Dung rơi vào tình huống khó xử. Hắn cười, gắp từng món ăn trên bàn đến chiếc đĩa nhỏ trước mặt cô. Thích ăn món gì thì ăn nhiều một chút, không thích thì để lại cho anh. Biết tâm ý của hắn, cảm giác ủy khuất trong lòng cô tan đi từng chút một, chỉ tay vào món tôm trước mặt cười nói, Lý tiên sinh, phục vụ không đủ chu đáo nha. Được, anh giúp em bóc vỏ, có cần tương ớt không? Hắn bóc xong vỏ tôm lại ân cần hỏi tiếp. Cần. Thấy sự thân thiết giữa hai người, ông Lý ho khan một tiếng, còn bà Lý và Tiền Hiểu Nhu thì đều dừng lại, nhìn về phía hai người. Cảm giác được mọi người đều đang nhìn mình, Dương Dung Dung ngẩng đầu lên cũng nhìn về phía họ. Lý Chiên mặc kệ ánh mắt tìm tòi của ba mẹ, giúp Dương Dung Dung bóc xong vỏ của những con tôm, rồi cởi bao tay loại dùng một lần ra, tiếp tục ăn cơm. Đây xem như sự kháng nghị thầm lặng của hắn dành cho ba mẹ mình. Bàn cơm trong nhất thời trầm mặc hẳn lại. Cuối cùng ông Lý, người hôm nay chẳng nói mấy câu lên tiếng. Dương tiểu thư, ba mẹ cô có đồng ý cho cô kết giao với Lý Chiết nhà tôi không? Dương Dung Dung dừng đũa, nhìn Lý Chiết một cái rồi mới nghiêm cẩn đáp. Ba cháu không can thiệp vào hôn nhân của cháu. Dương tiểu thư, kết giao vào kết hôn là hai chuyện khác nhau. Ba Lý cũng buông đũa, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Dung Dung, quyết định ngửa bài với cô. Dương tiểu thư, Lý Chiết nhà chúng tôi thế nào cũng nhất quyết kết giao với cô, hai chúng tôi cũng không có cách nào, nhưng nếu muốn kết hôn, e rằng gia nhà rách của chúng tôi đây không chứa nổi vị thiên kim tiểu thư như cô. Mẹ, sau mặt Lý Chiết tối lại, cạch một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn. Nghe những lời này, Dương Dung Dung cảm thấy mình đã sắp không nhịn nổi nữa rồi. Cô cũng không làm sai chuyện gì, nhưng cha mẹ hắn từ đầu đến cuối đều dùng thái độ kia đối đãi cô. Cho dù cô yêu Lý Chiết đến đâu, cô cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình cũng nên có hạn độ, mà như thế này là đủ lắm rồi. Cô vụt đứng dậy, đẩy ghế, nhìn hai ông bà, nói rành mạch từng chữ. Thần xin lỗi, cháu cũng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ gả vào nhà này. Ném lại câu nói đó, cô xoay người định rời đi, nhưng Lý Chiết đã mau lẹ, nắm lấy tay cô giữ lại. Dung Dung, buông em ra. Dung Dung Dung rất không muốn khách khí với hắn. Mẹ, mẹ nói những lời này là có ý gì? Lý Chiết mặt tối sầm nhìn mẹ mình rống lớn. À Chiết, mẹ là mẹ con, nói một hai câu thì thế nào? Bà Ly nói rồi nhìn sang Dung Dung. Con nghe rồi đó chứ, người ta căn bản là khinh thường gả cho con, một mình con sốt ruột thì có ích lợi gì? Đừng cãi nhau nữa. Ông Lý tức giận quát. Chuyện nhà của các vị không liên quan đến cháu. Dương Dung Dung nhẹ nhàng gỡ tay Lý Chiết ra, nhìn cũng không nhìn một cái, bước thẳng ra ngoài. Lý Chiết đang định đuổi theo cô thì bị ông Lý ngăn lại. Lý Chiết, nếu như Dương tiểu thư đã không quyết định kết hôn với con, vậy nhân cơ hội này chia tay luôn đi. Đúng rồi, tính tình của đại tiểu thư nhà giàu thật đúng là xấu. Nói mới một hai câu đã trở mặt bỏ đi rồi. Chúng ta có sai đến đâu thì cũng là trưởng bối kia mà. Bà Lý thêm dầu vào lửa. Ba, mẹ, hai người nghe con nói một câu có được không? Lý Chiết cũng đã rất tức giận. Ông bà Lý thấy vẻ tức giận chưa từng có trước giờ của đứa con trai, tính tình vốn nhã nhặn của mình thì đều im lặng. Dung Dung trước đây tính tình đúng là không tốt, nhưng cô ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi. Hôm nay cô ấy đến nhà chúng ta làm khách, cho dù trong lòng ba mẹ vẫn không thể tiếp nhận cô ấy thì cũng đâu cần lộ ra mặt như vậy. Thái độ đó của ba mẹ sao có thể nói là không làm tổn thương cô ấy được chứ. Sở dĩ Dung Dung nói ra những lời này không phải là vì ba mẹ ép người trước sao? Ba mẹ có từng đứng ở lập trường của con mà suy nghĩ không? Con là thật lòng thật dạ yêu Dung Dung, đời này con chỉ cưới cô ấy thôi. Ba mẹ cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như thật sự không thể tiếp nhận cô ấy, vậy đời này con cũng sẽ không lấy ai hết. Nói một tràng dài, cuối cùng bỏ lại ba mẹ và Tiền Hiểu Nhu ngơ ngẩn nhìn nhau, Lý Chiết vội vàng đuổi theo Dương Dung Dung. Đợi khi hắn đuổi đến dưới lầu thì vừa kịp thấy cô đã ngồi trên một chiếc xe taxi rời đi, hắn vội lấy xe đuổi theo, nhưng tiếc là đã không có thấy tầm tích của cô đâu. Lý Chiết vừa lái xe vừa lo lắng gọi điện thoại cho cô, nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn vậy, không ai nghe, nên hắn chỉ đành lái xe về căn hộ của mình trước, xem cô có về đó hay không. Mở cửa ra, lúc nhìn thấy đôi giày hôm nay cô mang bày ở trên giá, trái tim thắc thỏm lo âu của hắn rốt cuộc cũng an ổn trở lại. Đi vào nhà, thấy cô đang ngồi trên sofa lau nước mắt, hắn đau lòng cực kỳ, đi đến trước mặt cô, khuỵu chân xuống, vòng tay qua người cô. Dung Dung, xin lỗi, thực sự xin lỗi, khiến em phải chịu ủy khuất. Đáp lại câu nói của hắn là một cú đấm vừa nhanh lại vừa mạnh của cô lên vai hắn. Lý Triết không nói một lời, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bàn tay vừa đấm mình kia, vừa xoa vừa hôn. Có đau không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net